Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, nàng sẽ không là người bạn gái đi. Mộ Thanh Niên nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, ca, trừ phi ngươi buông tay, nếu không, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Thẩm Tiêu Nhiên thần sắc kiên định lắc đầu, không có loại này trừ phi, bảo bối, ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi buông tay, tử cũng không phóng, không có cùng với nàng khi, chỉ cảm thấy không có nàng ngày khổ sở. Cùng với nàng sau, hắn căn bản không dám nghiêm cẩn thiết tưởng không có nàng ngày. Chỉ biết là, nếu có chút như vậy một ngày, nhân sinh của hắn sẽ là một mảnh hắc ám ni, bởi vì bọn họ mục đích là vì phòng bị Phương Dĩ An dính vào, bọn họ thủ đi trước Phương gia, tới Phương gia đại biệt thự khi, thời gian ước là 8 giờ rưỡi đêm. On sơ Thẩm Tiêu Nhiên một thân sạch sẽ quân trang. Nhìn qua thần thái sáng láng, tuấn tú lóa mắt, hắn mang theo mặc vàng nhạt áo gió, quần đen dài. Nhìn qua thanh nhã xinh đẹp Mộ Thanh Niên xuất hiện tại phương cửa nhà khi, Phương Triều Hiên cùng Phương Vị Vũ đang ở phòng khách nói chuyện. Phía Mani nghe được người hầu thông truyền Thẩm Tiêu Nhiên tới chơi, Phương Triều Hiên hai bên mí mắt đồng loạt giật giật, bởi vì trong lòng vui mừng, hắn đem loại này hiện tượng xem thành kích động. Phương Vị Vũ lại cao hứng tự mình đứng dậy nghênh đón. Làm trưởng giả, hắn loại này hành vi đầy đủ thuyết minh hắn đối Thẩm Tiêu Nhiên thích. Hắn nguyên tưởng rằng Thẩm Tiêu Nhiên là độc tự đến. Nhìn đến Mộ Thanh Niên không khỏi sửng sốt, nhưng cụ bị chân chính tốt hàm dưỡng hắn rất nhanh che giấu trụ biểu cảm thượng nghi hoặc. Mỉm cười thỉnh hai người bọn họ đi vào. Tiêu Nhiên, mời vào, còn có vị tiểu thư này. Ta nhớ được ngươi là Kình Phong Điểm Tâm sư phụ, đúng không? Cũng mời vào, thúc thúc ngươi hảo. Ngài nói không sai, ta thật là Kình Phong Điểm Tâm sư phụ. Mộ Thanh Niên đã gặp qua Phương gia ba người. Đối Phương Vị Vũ ấn tượng tốt nhất, cảm thấy hắn tối thật sự chính trực. Cái gọi là tiên lễ hậu binh. Vì nhường Mộ Thanh Niên thiếu chịu một điểm Phương Triều Hiên khí, Thẩm Tiêu Nhiên lần này mang đến phi thường có phần lượng lễ vật. Một bức từ bi hồng mã đồ, một chậu theo bạn bè chỗ đào vội tới Mộ Thanh Niên dưỡng đùa quý hiếm phong lan. Còn có nhất quán Mộ Thanh Niên tự mình sao chế cực phẩm lá trà, là chuyên môn chuẩn bị cho Phương Triều Hiên. Mà Phương Vị Vũ cùng Phương gia những người khác, cũng tất cả đều chuẩn bị giá trị xa xỉ lễ vật. Đương nhiên, còn mang đến rất nhiều Thẩm Kình Phong tự tay làm mỹ vị điểm tâm ni nhiều năm như vậy đến. Bởi vì cùng Trầm Tâm Giao đi lại thân mật, bị Phương Triều Hiên oán hận, trừ bỏ mừng năm mới quá tiết chờ một ít đặc thù ngày. Đi lại đưa quà tặng trong ngày lễ, Thẩm Tiêu Nhiên bình thường không đi tới Phương gia. Hắn hôm nay đến, xem như một cái ngoài ý muốn. Giống như Phương Vị Vũ, Phương Triều Hiên đầu tiên hỏi cập Thẩm Tiêu Nhiên là, hắn là khi nào thì hồi đế đô, ta hôm nay giữa trưa trở về. Bởi vì kế tiếp vài ngày sẽ rất bận rộn, cho nên hiện tại qua đến xem ngài cùng biểu cữu ân. Tham gia quân ngũ tuy rằng vất vả, cũng là tối quang vinh sự nghiệp. Tiểu tử, hảo hảo can, cữu gia gia xem trọng ngươi, đây là Phương Triều Hiên nhiều năm như vậy đến lần đầu tiên khích lệ. Thẩm Tiêu Nhiên, tuy rằng trong lòng hắn luôn luôn thưởng thức hắn tài năng. Chẳng qua, hắn trước kia ý tưởng là, này hỗn tiểu tử lại có tài hoa lại như thế nào? Cam cùng ác nhân làm bạn chính là kẻ ngu dốt. Nhất định đi không đến chỗ cao. Cũng may vài năm nay rốt cục tỉnh ngộ. Coi như là trẻ nhỏ dễ dạy. Là, Tiêu Nhiên cần tuân cữu gia gia dạy bảo ân. Ngươi đừng quang đứng a. Tọa, còn có vị cô nương này. Ta xem thế nào có chút quen mặt. Nàng là ai? Sẽ không là ngươi bạn gái đi. Hảo tâm tình Phương Triều Hiên khai nổi lên vui đùa. Bên cạnh Phương Vị Vũ nghe được buồn cười. Đang muốn hướng Phương Triều Hiên giải thích thân phận của Mộ Thanh Niên. Lại nghe Thẩm Tiêu Nhiên ngữ ra kinh người. Cữu gia gia nói một điểm không sai. Nàng đích xác là bạn gái của ta. Chúng ta đã kết giao một đoạn thời gian. Cũng hướng thượng cấp đánh luyến ái báo cáo. Thượng cấp đã phê chuẩn. Thẩm Tiêu Nhiên phi thường vừa lòng Phương Triều Hiên vừa rồi nói đùa. Không cần hắn đột ngột chuyển đề tài. Quả thực là thần trợ công có hay không? Phương Triều Hiên nghe nói như thế. Nghiêm cẩn đánh giá khởi Mộ Thanh Niên đến. Cảm thấy này tiểu cô nương không chỉ có tướng mạo xinh hảo. Khí chất cũng thực linh động thanh thuần. So với tính cách qua cho bừa bãi, hướng ngoại Chu Lan Quân Cường không phải một chút mảnh nhỏ. Không khỏi vừa lòng gật gật đầu. Nàng là nhà ai cô nương? OCV by Love Video. Hết chương.